Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, mục lục chương nhân gian quỷ đầu lúc này, không còn có người dám xem thường cái này đại nam hài. Liền vừa rồi quát lớn bọn họ quỷ thủ đô có chút do dự mà hướng cái này phương hướng nhìn nhiều hai. Mắt, Thẩm Mặc lại cảm thấy thực xấu hổ, bọn họ không biết phía trước còn đã xảy ra một sự kiện cái kia. Lão giả quỷ đầu tôn kính hỏi Tư Thanh, tiêu thủ lĩnh này một phiếu đầu cho ai? Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn bỏ quyền, mỗi một cái quỷ đầu ra đời đều là ở sở hữu quỷ đầu chứng kiến. Dưới, rốt cuộc về sau mặc kệ là sinh ý lui tới vẫn là liên quan đến quỷ thủ sinh tử thương. Quỷ đầu nhóm đều có rất quan trọng lời nói quyền, bọn họ muốn bảo đảm sở hữu quỷ thủ ở hiện thế bí ẩn tính cùng bảo đảm có thể ở quỷ giới. Sinh tử du quan trung đại đào vong, Thẩm Mặc nhìn hàng phía trước đám kia người tụ ở bên nhau. Cảm thấy này nhóm người dậm chân một cái đều có thể làm cho cả hiện thế run tam run. Tuy rằng Tư Thanh ở trong đó cười đến nhiệt tình, nhưng là đám kia người ở bên nhau. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một bức ma vương tề tụ một đường JPG. Nhìn đều làm người có đánh dùng mình xúc động, này nhóm người cũng không phải là tầm thường giết. Người phạm cấp bậc, Thẩm Mặc quay đầu, nhìn quan tài mặt, cảm giác liền rất kỳ quái. Quan tài mặt nói hắn giết hơn người, ở sát lương cao hùng thời điểm thậm chí đều không mang theo một chút do dự. Theo lý thuyết, hắn là tiêu trưởng lão. Hẳn là cùng Tư Thanh bọn họ giống nhau người. Chính là, như thế nào cảm giác đều không quá giống nhau. Làm sao vậy, Giang Linh Cựu yên lặng nhìn trước mặt tiểu thanh niên không? Không có việc gì, Giang Linh Cựu để sát vào cúi đầu. Vươn tay, ngươi thoạt nhìn không giống không có việc gì bộ dáng, tiểu thanh niên hôm nay đều nhìn hắn vài. Lần, tổng sẽ không? Thông suốt đi. Giang Linh Cựu nheo lại đôi mắt không, Thẩm Mặc sờ sờ cái mũi. Ta chính là tưởng, ngươi không nghĩ đương quỷ đầu sao? Đương quỷ đầu làm phía dưới người cùng nhau hỗ trợ tìm quỷ môn không phải càng mau sao, Giang Linh. Cựu bất đắc dĩ mà ngẩng đầu. Ngươi xem ta thích hợp sao? Hắn căn bản là không thích người loại này sinh vật nếu là quan tài mặt đương quỷ đầu. Thẩm Mặc có thể tưởng tượng được đến. Một đám người vây quanh nam nhân díu dít, một giờ bị hắn một câu giải quyết, những lời này là, ân, hoặc là ta không biết, ha ha ha ha ha ha, Thẩm Mặc phải bị chính mình não bổ mà cười đã chết. Là không giống, ha ha ha ha ha, Giang Linh Cựu mở to hai mắt nhìn tiểu thanh niên thẳng nhạc A trên màn hình lớn. Đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Thẩm Mặc tên mặt sau từ 4 phiếu biến thành 5 phiếu, hiện trường một mảnh ồ lên, Triệu Gia trợn. Tròn mắt, Mông Thái trợn tròn mắt, Thẩm Mặc ý thức được xoay qua mặt thời điểm cũng trợn tròn mắt Tư Thanh ở phía trước bài đối với. Cái này phương hướng phất tay, lúc này còn có ai không biết này phiếu như thế nào tới. Tư Thanh lão đại là ai a? Người khác đều là điệu thấp đầu phiếu. Số phiếu công khai hiện trường trong suốt. Nhưng là đầu phiếu người ai là ai nhưng căn bản không biết. Liền Tư Thanh này phiếu có thể nói là thoải mái hào phóng mãn chúng chú mục Thẩm Mặc lập tức biến. Thành sáng lên chân châu, từ không có tiếng tăm gì tiểu tốt quan thượng một cái tiêu thủ lĩnh coi trọng thủ lĩnh người được. Đề cử tuy rằng hắn vẫn là số phiếu ít nhất. Nhưng Tư Thanh này một phiếu phân lượng lại là ở đây sở hữu quỷ đầu trung nặng nhất hôm nay này vừa. Ra nhưng đem ở đây người tất cả đều chỉnh ngốc có nhân tâm suy đoán. Phòng trừng từ thủ lĩnh là tưởng cấp thanh niên này làm chỗ dựa. Đề điểm ở đây người người này là hắn che chở. Đừng nhúc nhích người này đi, đây cũng là Thẩm Mặc suy đoán. Thẩm Mặc trộm nhìn mặt sau người. Từ thành chiêu thức ấy có phải hay không ở bán quan tài mặt mặt mũi. Thích lão ngồi ở phía trước, âm thầm vỗ về ghế bắt tay. Trong lòng tưởng chính là, lương cao hùng sự kiện, nơi xa cái kia tiểu thanh niên cúi đầu, nhìn như một bộ thẹn thùng vô hại bộ dáng, ở một mảnh kỳ diệu bầu không khí, bên ngoài, nhà ai giống như đã chết người, kèn sô na rung trời vang, thanh âm trang nghiêm lãnh túc, phá tan tận trời, loáng thoáng truyền đến, cũng vang tới rồi nhà cửa nội. Dường như âm phủ chúng quỷ bên ngoài cuồng hoan. Chúc mừng này một vị nhân gian cự đầu ra đời. Tới rồi chạng vạng, một đám bạn đèn đường khom lưng, bắt tay, lẫn nhau từ biệt rời đi, Hạ Thiên lại đây đối với Thẩm Mặc gật gật đầu. Đối với phía sau Giang Linh cựu cúc một cung, nhìn đến bên trong Từ Thành đi ra đón đi lên, Từ Thành lại là cười tủm tỉm mà hướng tới Thẩm Mặc đã. Đi tới, đi đến trước mặt nâng lên tay nói. Chúc mừng ngươi a, Thẩm Mặc vẻ mặt xấu hổ cộng thêm giả cười bắt tay. Từ thủ lĩnh a, ngài lão mau đừng cùng ta nói giỡn, bốn phía tầm mắt đã mau đem hắn nhìn chằm chằm xuyên, ha ha ha. Ha, này không phải khá tốt sao, Từ Thành phát hiện đậu cái này hậu sinh thật sự rất có ý tứ. Ngươi xem ngươi thúc tổ chính là Tiêu Khai Sáng người. Ngươi làm tịch thủ lĩnh sợ gì, này có thể giống nhau sao, Thẩm Mặc cảm thấy vận mệnh cùng hắn. Khai một cái thật lớn vui đùa, rời đi quỷ đầu nhóm đi qua bên này cùng Từ Thành chào hỏi. Nhìn đến thanh niên, thế nhưng một đám hướng tới thanh niên gật đầu. Thẩm Mặc gật đầu hồi ý, nhìn tiểu thanh niên cái dạng này mặc không lên tiếng người tiến lên dài. Vậy, đừng làm cho hắn làm thủ lĩnh, Từ Thành sửng sốt, kỳ thật Từ Thành tới thời điểm thật là nghiêm. Túc nghĩ tới, Thẩm Mặc mới là làm quỷ đầu nhất chọn người thích hợp. Ở quỷ đầu dưới cái này đã sớm dơ bẩn bất kham đầm lầy quăng vào một khối băng khô hoàn toàn có thể. Dẫn tới những cái đó tay già đời xuất động vạch trần một ít tàng đến sâu đậm việc xấu xa, có linh. Cứu người nam nhân này làm hắn hậu thuẫn như thế nào cũng sẽ không thật sự xảy ra chuyện. Hơn nữa Tiêu Duy Trì, Thẩm Mặc bản thân ở quỷ thủ trong vòng như vậy riêng một ngọn cờ. Nói không chừng thật sự có thể mang đến một tổ chức đi hướng bất đồng tương lai, từ lão đại, triệu. Ra cắn kẹo cao su đi lên tới. Thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ. Tuy rằng nhà ta yên lặng làm chuyện gì chúng ta đều duy trì hắn. Nhưng là việc này tình đi ngươi nhìn người cạnh tranh nhiều như vậy. Vẫn là làm những cái đó thượng vội vàng người đi thôi. Nhà ta yên lặng liền không đi cho người ta đương thương xử ha, Triệu gia nói thật sự lộ liễu. Mông Thái đi tới một bước xin lỗi, Từ thủ lĩnh ngượng ngùng, không có việc gì, không có việc gì. Từ Thành thu liễm cười, lại không sinh khí, bất quá đâu, Mông Thái chuyện vừa truyền. Gia đệ xác thật hành sự có chút non nớt, tính cách lại quá đơn thuần. Ta cũng cảm thấy hắn gánh không dậy nổi một cái thủ lĩnh trách nhiệm mơ siêu, Từ Thành. Hảo đi, Từ Thành khoan hồng độ lượng cười cười. Nếu các ngươi đều nói như vậy, coi như ta vừa rồi kia một phiếu là ở nói giỡn đi, lên xe. Từ Thành quay đầu lại xem, đám kia người còn ở dưới đèn đường cãi nhau ầm ĩ. Tối tăm nam nhân đi ở cuối cùng, không nói gì mà đi theo. Về đến nhà Thẩm Mặc liền hắc hắc cười đá Triệu ra cẳng chân, Triệu ca. Người phía trước không phải còn nói ta đương thủ lĩnh có thể đi theo ta có thịt ăn. Thực phong cảnh sao tương đương, ngươi tiểu tử này. Đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a, Triệu gia chạy tới phòng bếp khai tủ đông. Chính mình khai một chai bia, lại cầm một lọ chanh xê ném qua đi, Thẩm Mặc vặn ra nắp bình uống một ngụm. Hương vị không tồi, băng sảng cảm giác làm hắn cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nghĩ đến hôm nay này cả ngày tuyển quỷ đầu bối đều đứng thẳng, làm quỷ đầu a. Lại uống một ngụm, chậm rãi lầu bầu nói. Ta cảm thấy, HMMM, cũng không có gì không hào. Ba người chăm miệng một lời. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, Thẩm Mặc thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Làm sao vậy, làm sao vậy, Mông Thái cũng đi cầm một chai bia hỏi Giang Tiểu Ca uống cái gì. Vặn ra lon. Còn hỏi làm sao vậy? Yên lặng, ngươi đã tiền khoa chồng chất chính ngươi không biết sao? Không chào hỏi liền chạy đến Bạc Xuyên phía trước không chào hỏi liền ở bệnh viện cứu ngươi. Đếm ngược đều bắt đầu đã bao lâu ngươi có biết hay không? Yên lặng, ngươi biết chúng ta sẽ lo lắng ngươi có biết hay không? Lời này nói có thể nói là lời nói thấm thía, buông bình. Ngươi cùng ta tới, Mông Thái thật là rất ít giáo huấn Thẩm Mặc. này cả ngày lo lắng đề phòng cũng là bạo phát, hai người một trước một sau đi thư phòng, Giang Linh. Cữu nhấc chân liền phải cùng, bị Triệu Gia kéo lấy tay cánh tay, một đôi thượng cặp mắt kia vội vàng buông tay. Kia, cái kia Giang tiểu ca a, có chút xấu hổ, thái ca chỉ là cùng yên lặng nói một chút sự tình nặng nhẹ. Sẽ không như thế nào tích, nghĩ đến vừa rồi đi theo mông thái sau lưng tiểu thanh niên cúi đầu ủy khuất bộ dáng. Giang Linh cữu không nghe Triệu Gia nói xong liền đuổi theo thư phòng, lưu lại Triệu Gia một chán. Không biết cái gọi là, sờ sờ cái ót này đều gì cùng gì a, như thế nào giống như có một loại mẹ vợ giáo huấn chính mình nữ nhi. Con rể ngăn trở cảm giác quen thuộc, mông thái còn chưa nói hai câu đâu môn đã bị mở ra. Vừa thấy đến Giang trưởng lão mặt mông thái tiếp được đi nói đều biến thành một cái thở dài. Nhắm mắt phất tay, được, người đi đi đi thôi, Thẩm Mặc vội vàng khai Lưu Đại Cát. Nghĩ thầm thái ca hung lên thật đáng sợ, Triệu Gia ngồi ở phòng khách. Kiều chân bắt chéo mãnh chọc di động, đã trễ thế này ta điểm cơm hộp. Ăn cơm no lại nói chuyện này, Thẩm Mặc hiện tại chắc nịch. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ngậm một khối sô-cô-la bổng ngồi ở trên sofa bắt đầu xem manga anime, tối tăm nam nhân liền ngồi. Ở tiểu thanh niên bên cạnh, vẫn không nhúc nhích mà thực trầm mặc, ngẫu nhiên quay đầu, trộm nhìn đối phương trắng như tuyết sườn mặt mông thái từ thư phòng ra tới bát thông Trương Thần. Điện thoại, bên kia Đại Dương Trương Thần khoác áo tắm dài xoa chân xem tư liệu. Càng xem biểu tình càng ngưng trọng, vừa định bỏ qua một bên tư nhân cảm xúc gọi điện thoại. Di động liền vang lên, xem biểu hiện người tên, gom lại áo tắm dài. Chuyển được mông thái cầm di động quay đầu đối Triệu Gia nói. Ớt xanh thịt ti, thịt bò cơm chiên, mới đối bên này mở miệng, thanh âm phóng thật sự tiểu. Đi đến ban công mới nói lời nói, cái gì thanh âm? Như vậy xảo, Trương Thần nhíu mày. Bọn họ mấy cái liên lạc giống nhau đều là hắn cùng Triệu Gia. Mông thái gọi điện thoại số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong nhà có người đang xem manga anime, ta ra tới cùng ngươi nói một việc, Trương Thần nhíu mày. Chuyện gì? Vừa lúc, ta cũng muốn đánh điện thoại cho các ngươi, mông thái đứng ở ban công. Sắc mặt có chút khó coi, Thẩm Mặc sự tình ngươi cũng biết. Trương Thần nghe xong có chút trầm mặc, điểm một chị yên, ta biết ngươi đối Thẩm Mặc có oán trách. Nhưng là chuyện này ở lúc ấy Thẩm Mặc có thể như thế nào làm? Ta cảm thấy Thẩm Mặc khẳng định có do dự, ta quá hiểu biết hắn. Nhưng là đồng dạng ngươi đừng lừa mình dối người, ngươi cũng hiểu biết lương cao hùng người này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Thẩm Mặc sao? Nếu hắn sống sót hắn sẽ bỏ qua Thẩm Mặc sao? Lần này đừng nói là Giang trưởng lão. Chính là lúc ấy ta ở đây ta cũng sẽ giết Lương Cao Hùng. Hắn nếu là bất tử Lương Cao Hùng cái này tôn tử đã trở lại. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nói tới đây mông thái đã cắn chặt khớp hàm siêu sự tình trải qua Giang Linh cữu đều cùng bọn họ. Nói. Khi nào Thẩm Mặc thế nhưng thành một khối đường tăng thịt kia mấy cái tìm Thẩm Mặc buổi tối hắn. Cũng chưa ngủ ngon, mấy ngày nay bọn họ đều phát giác sự tình không thích hợp. Ngăn trở bọn họ người như thế nào sẽ cùng lần trước mai phục bọn họ người là một đội. Thật sự không nghĩ tới, nguyên lai Lương Cao Hùng đã sớm cùng Tôn Lôi xả đến một khối, mông thái lần đầu hướng người ngoài. Phát hỏa. Pháo thang đối chính là Trương Thần Trương Đại Ảnh Đế. Việc này ngươi làm được không đạo nghĩa. Thẩm Mặc chính là cái người bị hại. Động thủ giết chết Lương Cao Hùng chính là Giang trưởng lão. Ngươi lại đem Thẩm Mặc đưa đến mọi người trong mắt đương thương bia ngắm. Ta không trách ngươi đã không tồi. Ngươi như thế nào có mặt đối phó Thẩm Mặc. Trương Thần ở bên kia nghe được Thái Dương nhảy dựng. Nhảy dựng đem yên bóp tát. Xoa xoa sưng đỏ đôi mắt mông thái, ngươi nghe ta nói, đầu Thẩm Mặc đệ tử phiếu người không phải ta. Hết chương.